Tôi đã cất nhắc rằng làm thiếu tướng và yêu cầu anh ta đánh hạ thành Donelson để làm quà Noel dâng tặng tổng thống. Lincoln cầm tờ điện báo của tư lệnh quân miền Tây, trầm ngâm, suy nghĩ. Ông nói thêm, chỉ có con người này làm được. Trước đây lâu, Lincoln đã cho rằng Grant là người có tài. Các vị tướng khác khi ra trận thường đòi tăng thêm quân hoặc tăng thêm vũ khí đạn dược. Riêng Grant chưa hề yêu cầu một điều gì. Và anh ta đã lập nên chiến tích vẻ vang, không một tiếng kèn, tiếng trống. Anh ta quả là một con người phi thường, rất có thể sẽ trở thành một vị tướng có nhiều công lao. Tổng thống Lincoln nghĩ như vậy và lấy bút viết bức điện trả lời tư lệnh quân miền Tây. Đã nhận được điện, đánh chiếm thành Donelson là hết sức quan trọng, mong dốc toàn lực tiến đánh. Trên thực tế lúc bấy giờ, Grant đã cho quân bao vây thành Donelson và kêu gọi đối phương đầu hàng vô điều kiện. Sau đó, đánh chiếm được thành phố này. Grant chính thức được thăng hàm thiếu tướng khi tư lệnh quân miền Tây được điều về Washington nhận chức tổng tư lệnh, thì thiếu tướng Grant thay giữ chức tư lệnh quân miền Tây. Từ giờ trở đi, tổng thống Lincoln hoàn toàn tin cậy vào tướng Grant. Khi quân của Grant đánh thua trận ở Shiloh, bị thương và chết đến 35.000 quân, ban tham mưu hết sức ngạc nhiên và lo sợ, nhưng được ông nói, tướng Grant biết cách cầm quân, để anh ấy đánh vài trận nữa mới biết được. Có người nói xấu tướng Grant với tổng thống Lincoln rằng Grant ngày nào cũng uống rượu, làm tan vỡ mặt trận. Lincoln hỏi lại, vậy chứ anh có biết anh ấy uống loại rượu whisky hiệu gì không? Tôi muốn mua về một thùng để phân chia cho các tướng tỉnh khác nữa. Ý ông muốn nói là các tướng lĩnh khác có thể uống rượu thỏa thích, nhưng phải đánh trận giỏi như tướng Grant mới được. Dù cho tướng Grant có cầm quân tài giỏi đến đâu, nếu không có một người tin cậy và ủng hộ đứng phía sau ông như tổng thống Lincoln, thì Grant cũng khó trở thành một vị tướng nổi tiếng. Lúc này tướng Grant đang dồn hết sức tiến đánh Vicksburg. Ở phía tây thành phố Vicksburg có một con sông lớn. Ở phía đông là dãy núi cao hiểm trở. Đối phương coi đây là một thành trì đồn lũy không thể công phá được. Đúng như vậy, tướng Grant dàn quân vây đánh suốt 5 tháng liền, giết chết và làm bị thương hơn 60.000 quân đối phương, mà vẫn không lọt vào được tuyến ngoài thành. Dư luận cả nước xôn xao chê trách, nhiều người giục tổng thống rút thiếu tướng tư lệnh Grant về. Nhưng ông không nghe theo. Ông nói, tướng Grant sẽ thắng, ngoài anh ấy ra không ai hạ được thành này đâu. Đúng vậy, tướng Grant đã không phụ lòng tin cậy của tổng thống Lincoln. Ngày 4 tháng 7 năm 1863, viên tướng giàu mưu lược Johnston vì sức cùng lực kiệt, hết đạn dược, phải ra đầu hàng Grant. Đánh chiếm được Vicksburg làm thay đổi hẳn tình thế cuộc chiến Nam Bắc. Từ đó, quân viễn chinh dưới sự chỉ huy của tướng Grant đã thần tốc tiến vào bang Mississippi và cất đại quân đánh vào bang Tennessee, nắm giữ cả đồng bằng rộng lớn ở miền nam nước Mỹ. Tiếng đồn về danh tướng Grant lan khắp nước, được dân chúng ca ngợi. Tổng thống Lincoln đương nhiên rất vui mừng, nâng cấp quân hàm trung tướng cho Grant, và nhằm tưởng thưởng công lớn của vị tướng này, cấp hàm trung tướng của Mỹ lúc bấy giờ chỉ có hai người là Washington và trung tướng tư lệnh quân miền Bắc. Và bây giờ, thêm Grant mới được thăng cấp đặc biệt nữa là ba người. Nhà Trắng rực sáng đèn suốt ngày hôm đó, khắp các đường phố Washington vang dậy tiếng hoan hô. Đó là ngày tướng Grant về thủ đô, tổng thống Lincoln gặp Grant lần đầu tiên, nhưng không cần đợi giới thiệu. Tổng thống nhận ra ngay rằng, vị tướng có thân hình thấp, đậm và sắc mặt hồng hào trong hàng bá quan văn võ đang có mặt tại đây. Bởi vì tổng thống đã quen ông qua ảnh chụp của ông. Tướng Grant lịch sự bước đến bên tổng thống Lincoln, bắt chặt tay ông và hỏi tổng thống: "Thưa tổng thống, ngài có cần gì nữa không ạ?" À? "Thế nào? Hạ được kinh thành Richmond của đối phương chứ?" "Dạ, tất nhiên là được chứ. Chỉ cần có đủ binh lực thôi." "Tôi sẽ đi điều quân cho trung tướng." "Trung tướng định đi về ư? Tối hôm nay phu nhân tôi chiêu đãi một buổi dạ tiệc. Trung tướng không ở lại dự sao?" "Tôi rất cảm ơn ý tốt đó. Sáng hôm nay tôi không thể không trở về Tennessee." "Nhưng mà trung tướng không dự buổi dạ hội hôm nay thì chẳng khác nào trong vở kịch Hamlet mà không có Hamlet diễn vậy." "Thật là đáng tiếc. Tôi phải ra ngay mặt trận. Lúc này dự một buổi dạ tiệc sẽ làm cho hàng chục ngàn binh sĩ phải thiệt mạng và hàng triệu đô la tiền của nhà nước bị hao tổn thôi." Tướng Grant rời khỏi thủ đô Washington. Tổng thống Lincoln quay lại nói với mọi người đứng quanh trong Nhà Trắng: "Lúc này tôi mới cất được một gánh nặng trên vai. Một vị tướng như vậy mới là một quân nhân thật sự. Ông ấy không nói với tôi một tí gì về kế hoạch tác chiến, nhưng tôi cũng không hỏi thêm gì về ông ấy. Như vậy, chẳng có gì là sai. Không cần thiết phải có ý kiến của tôi. Ông ta đã tự gánh vác được sứ mệnh. Thật, tôi rất hài lòng và vui mừng." Ngày 19 tháng 1 năm 1863, Tổng thống Lincoln vận bộ lễ phục và đội chiếc nón lễ, đi xe lửa đến dự lễ truy điệu trước mộ các binh sĩ đã chết ở chiến trường mới Gettysburg. Chiến dịch Gettysburg nổ ra vào ngày thứ hai sau khi đánh hạ thành Vicksburg. Hai trận đánh này là hai trận quyết chiến cuối cùng, phân định thắng bại giữa hai lực lượng quân đội miền Nam và miền Bắc nước Mỹ. Qua hai trận thắng này, quân đội miền Bắc bắt đầu hé lên tia sáng giành thắng lợi. 93.000 quân lính miền Bắc đã bị tổn thất hết 23.000 người. Quân đội miền Nam bị thương vong 73.000 binh sĩ. Mấy chục ngàn thân nhân của các tướng sĩ đã bỏ mình ngoài mặt trận, đã đến kính cả quảng trường làm lễ truy điệu này. Người bước lên lễ đài đầu tiên là tiến sĩ Edford, một trí thức lớn, đọc bài diễn văn suốt 2 tiếng đồng hồ. Người nghe lấy làm hài lòng. Tiếp đó, Tổng thống Lincoln trang trọng bước lên lễ đài, lấy từ túi áo ra một tờ giấy, đeo xong cặp kính trắng. Ông nhìn mọi người và cất tiếng nói đầy thương cảm đau buồn, vang lên khắp quảng trường: 87 năm trước đây, tổ tiên chúng ta đã tạo ra một quốc gia mới trên địa lục này. Đó là một quốc gia sinh ra và lớn lên trong tự do. Cất cao tiếng gọi thiêng liêng, tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng. Ngày nay, chúng ta đang đánh nhau vì một cuộc nổi loạn lớn. Cuộc chiến này là một thử thách xem quốc gia này. Đồng thời, tất cả các quốc gia khác đang dương cao ngọn cờ bình đẳng, cuối cùng có tồn tại được hay không? Hôm nay, mọi người chúng ta đang quây quần tại nơi chiến trận lớn này. Tại đây, chúng ta hiến dâng một phần chiến trường này cho những người đã hy sinh mạng sống của mình cho đất nước này, làm nơi an nghỉ cuối cùng của họ. Giờ đây, chúng ta làm việc đó là hết sức thiết thực và rất cần thiết. Nhưng với ý nghĩa rộng lớn hơn, chúng ta không có quyền hiến dâng mảnh đất này. Không có khả năng làm trong sạch mảnh đất này. Chúng ta không thể biến mảnh đất này thành nơi thiêng liêng thần thánh. Bởi vì những người đã anh dũng chiến đấu trên mảnh đất này, dù họ còn sống hay đã chết, Tự họ đã làm cho mảnh đất này trở nên thiêng liêng và trong sáng. Cho nên, có muốn làm tăng thêm hay giảm bớt giá trị thiêng liêng cho mảnh đất này, sức của chúng ta không thể nào làm được. Người sống trên thế gian này sẽ không để tâm đến lời tôi đã nói tại đây, và cũng không còn nhớ đến nó nữa. Nhưng mọi người sẽ không thể nào quên được sự nghiệp của những người đã ngã xuống trên chiến trường này, tạo dựng nên. Chúng ta, những người còn sống tại đây, không thể không đem hết sức lực của mình ra, tiếp tục hoàn thành sự nghiệp mà những người đã chiến đấu oanh liệt tại đây chưa làm xong. Là chúng ta phải hiến dâng hết sức lực của mình để hoàn thành sự nghiệp lớn lao mà các bậc tiên liệt để lại. Chúng ta cũng không thể không tiếp tục hướng dâng hết lòng trung thành của mình cho những người đã ngã xuống phí hoài mạng sống của họ. Như vậy, đất nước này dưới sự che chở của thần linh tự do sẽ sinh trở lại. Như vậy, nền dân chủ, dân sở hữu, dân trị và dân hưởng sẽ không mất đi trên đất này. Bài diễn văn của Tổng thống Lincoln chỉ kéo dài 5 phút, nhưng thật bi thương thống thiết, người nghe rất xúc động. Nó nói lên hùng hồn mục đích cao cả của đất nước và lý tưởng lâu dài của nhân loại. Đến ngày nay, nó vẫn còn giữ nguyên giá trị quan trọng. Bất kỳ người Mỹ nào cũng biết đến bài diễn văn này. Vì sao Tổng thống Lincoln có sự đồng cảm và đau buồn sâu sắc như thế? Và trong suốt bài diễn văn không có một câu phê phán công kích nào đến đối phương. Vì trong lòng ông, từ lâu, không mang sự hận thù căm ghét. Chỉ nghĩ đến chiến đấu là vì vận mệnh của con người. Vì sao con người thù hận nhau, chém giết nhau, bắt buộc phải đổ máu với nhau? Câu trả lời là vì chúng ta theo đuổi con đường chính nghĩa của chúng ta. Kẻ thù cũng đã nói như vậy. Thế thì, để có chính nghĩa trên đời này phải chăng chỉ có chiến tranh? Vì chính nghĩa mà người với người chém giết nhau, thần linh cho phép làm như vậy sao? Mỗi lần Lincoln nghĩ đến cảnh hàng ngàn thanh niên chết trận, làm ông rất đau lòng. Một buổi sáng sớm, tin mặt trận gửi về phủ tổng thống báo 25.000 binh sĩ đã bị thương và tử trận. Tổng thống đến đứng bên cửa sổ của phòng làm việc, trầm ngâm, nghĩ ngợi. Một người phụ nữ thấy Lincoln dễ xúc động và lo buồn, nghĩ thầm. Chắc Tổng thống sống không lâu đâu. Tổng thống Lincoln thường đi đến các trận địa hoang vắng, đi dưới các đường hào bùn đất lầy lội. Tiếng hoan hô chào mừng của binh sĩ vang dội đến doanh trại đối phương. Thân hình cao nghễu của Tổng thống là mục tiêu rất dễ ngắm của các tay súng phía bên kia. Lằn đạn từng bay qua sát người ông, nhưng Lincoln không hề sợ, thản nhiên, bình thường. Mỗi khi đi đến binh trạm, ông đều để mắt xem binh sĩ ăn uống ra sao, chỗ ở như thế nào. Các binh sĩ với bộ quân phục dính đầy bùn đất đang có giây phút hiếm hoi thưởng thức ly cà phê ngào ngạt hương thơm. Tổng thống Lincoln thấy vậy nói: "Chà, coi bộ cũng thơm đó, cho tôi một ly nữa chứ." Ông đứng thẳng người, bưng ly cà phê uống rất vui vẻ, là lúc ông cảm thấy bình yên thanh thản nhất. Câu chuyện xảy ra không lâu sau ngày kết thúc cuộc chiến ở Gettysburg. Một cô gái khoảng chừng 15 tuổi đi vội vã trên con đường làng trong bóng đêm còn dày đặc trước lúc trời hửng sáng. Cô ta đi nhanh ra ga xe lửa. Tay cô xách một cái túi nhỏ, bức thư nhét trong áo. Con bé đi đâu sớm thế này? Ông lão trưởng ga hiền lành vừa nói vừa bước vào phòng đợi của nhà ga. Cháu muốn đến thủ đô Washington để gặp ông Lincoln. Ông lão trưởng ga nói như đùa vui. Chà chà, vậy ra tổng thống là bạn của cháu hả? Ờ, ông không biết đó. Nếu cháu không đi nhanh, thì tính mạng của anh cháu khó mà giữ được. Cái gì? Anh cháu gặp nguy hiểm đến tính mạng à? Dạ, cháu nhận được thư của anh cháu. Cháu mới biết anh ấy thật đáng thương. Thừa lúc ba cháu còn đang ngủ, cháu đã lén đi đến đây đó. Thì ra vậy, đi sớm cũng tốt. Ông Lincoln là người hiền lành, sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Ông trưởng ga tốt bụng đã cho cô gái đi xe đến Washington miễn phí. Đoàn xe lửa chở cô gái mang trong lòng biết bao tâm tư nóng bỏng, từ đồng ruộng làng quê yên ả, chạy sình sịch, hướng về thủ đô Washington. Tổng thống Lincoln đang ở trong phòng làm việc tại Nhà Trắng, bỗng cánh cửa phòng mở ra mà không có tiếng gõ cửa. Ông cảm thấy hình như có ai đó đi vào phòng mình. Ông ngẩng lên nhìn, một cháu gái đứng ngây ngơ, bơ phờ. Ôi, cháu đến đây có việc gì? Ông ôn tồn vui vẻ hỏi cô bé. Ông vốn là người rất yêu thương trẻ em. Cô bé khúm núm bước lại gần ông. Lần đầu tiên cô gặp tổng thống, cô bé cất tiếng thưa. Dạ, anh của cháu sắp bị giết chết. Xin tổng thống cứu anh ấy. Vì anh ấy ngủ gật một chút khi đứng gác đó. Này cháu, nhiệm vụ của người lính gác hết sức là quan trọng. Sơ hở một chút có thể làm cho hàng ngàn hàng vạn binh sĩ bị thiệt mạng đấy. Dạ, việc này bác chưa biết rõ tường tận, nên bác muốn hỏi cháu. Cháu có mang theo một bức thư phải không? Cháu đưa thư đó cho bác xem. Tổng thống Lincoln cầm bức thư nhầu nếp nhăn, đọc nho nhỏ. Ba, khi ba đọc lá thư này chắc là con không còn sống nữa. Con đã không làm tròn nhiệm vụ quan trọng, nên con đã bị xử tử hình rồi. Con đã phạm kỷ luật quân đội, nên con không có chút oán trách gì cả. Nhưng trước mặt ba, con xin kể rõ ngọn nguồn. Đứa bạn của con thật tội nghiệp. Bạn ấy mới 16 tuổi, nhỏ hơn con 2 tuổi. Khi hai đứa con nhập ngũ, mẹ bạn ấy nhờ con chăm sóc nó. Lần này, bạn ấy bị bệnh. Con thấy bạn ấy cố sức không nổi nữa, nên con mang giúp cái ba lô và cái súng của bạn ấy. Như vậy, khi hành quân, hai đứa không bị tụt lại sao? Thật không may, đêm hôm đó, phiên bạn ấy gác, bệnh vừa bớt một chút, thì có sức đâu mà đi gác. Phần con, vì đã mang ba lô, súng và đạn của hai người. Phần của con và phần mang giúp cho bạn con lại phải hành quân gấp qua 25 cây số lận. Nên đến chập tối đứng trên trận địa mà mỏi mệt rã rời, như mớ bông vải. Con đứng không vững nổi, như chật đổ ngã xuống. Con phải đi gác thay cho bạn ấy. Con đã gắng hết sức mình, đứng thẳng ở đó và mở mắt to ra. Con đã đứng dạng hai chân và hít thở mạnh để đuổi cơn buồn ngủ, không cho hai mắt nhắm lại. Con đã tập trung hết ý nghĩ về ba, về mẹ, về em gái con. Rồi nhớ lại khu rừng, dòng sông quê nhà mình. Nhưng cũng vô ích thôi. Chỉ tại con bất lực. Khi con tỉnh dậy thì đồng đội của con đã nhìn thấy con ngủ gật khi con đang canh gác á. Lincoln ngừng đọc trong giây lát. Nét buồn hiện trên gương mặt ông. Bắt ông vẫn nhìn vào bức thư, rồi ông đọc tiếp. Nhưng ba, xin ba cũng đừng trách người đội trưởng của con. Anh ấy đã làm hết sức mình để cứu mạng con, nhưng đây là kỷ luật của quân đội. Mọi cách đều vô ích thôi. Tất cả mọi người cũng đừng trách anh bạn đồng đội của con. Tội nghiệp bạn ấy lắm. Hôm qua bạn ấy gửi cho con một lá thư Bạn ấy viết rằng: "Mình thật lòng xin lỗi bạn. Mình đã viết đơn gửi lên trung đoàn trưởng xin tòa án giảm án tử hình cho bạn. Nhưng ông ấy không chấp thuận. Chắc trong lòng bạn oán hận mình lắm phải không? Nếu bạn chết, chắc mình sẽ không sống nổi đâu." "Con không sợ chết, nhưng con không muốn bạn con chết một cách vô nghĩa như thế. Tốt nhất là hai đứa con được chết anh dũng trên chiến trường. Giờ phút này, con chỉ còn lấy làm tiếc một điều như thế thôi. Nhưng đến khi thi hành án tử hình, con sẽ không có chút gì sợ hãi đâu. Con đã nói với các sĩ quan không cần bịt mắt và trói hai tay con. Một phát súng là đủ rồi. Con phải giữ lấy khí tiết của mình chứ. Mở to hai mắt và sẽ chết ung dung. Chúa nhân từ hãy phù hộ cho cha tôi, mẹ tôi và em gái của tôi nữa." Nước mắt đã chảy dài trên má Tổng thống Lincoln. Ông từ từ đẩy bức thư vào bao thư của nó. Không nói một lời, ông giơ tay lấy cây bút, gửi nhanh bức thư này bằng điện báo khẩn cấp. Ông đưa bức thư cho người cận vụ, rồi đi lại bên cô gái, đặt bàn tay to lên vai cô bé. "Cháu đừng lo buồn nữa, anh cháu sẽ không chết đâu." "Vậy là ông đã bằng lòng cứu sống anh cháu rồi à?" "Phải, anh cháu đây là một chiến sĩ dũng cảm thật sự. Một người con ngoan đáng yêu như vậy thì Tổng thống phải cứu giúp chứ. Nước Mỹ nhờ sức mạnh của những con người như vậy để cứu vớt vận mệnh của nước nhà." Nhờ lệnh đặc biệt của Tổng thống mà người lính trẻ kia đã khỏi bị án tử hình, lại còn được thăng cấp từ binh nhất lên tiểu đội trưởng. Chiến sự về sau không có thay đổi lớn. Từ mùa xuân 1864 trở đi, binh lực quân miền Nam giảm sút, thiếu hụt, nên dần dần bị quân miền Bắc khống chế. Tuy nhiên, nội tình nước Mỹ lúc bấy giờ rất khó khăn. Trước hết là nạn thiếu muối ăn. Mùa đông đến mà không có nguồn cung cấp than đốt. Mùa hè thiếu nước đá, không có giày da, người ta phải đi guốc. Lúc khó khăn nhất, người lính đã phải lấy giấy bó chân để ra trận. Vũ khí đạn dược đều thiếu, binh lực cũng không đủ. Đàn ông con trai từ 17 tuổi đến 50 tuổi đều bị gọi nhập ngũ ra trận. Khoảng tháng 10 mùa thu năm ấy, đến kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ, Abraham Lincoln với đa số phiếu tuyệt đối đã tái cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai. Lúc này, xu thế thất bại của quân miền Nam đã hiện rõ. Nhưng với tài thao lược thiện chiến của tướng Tổng tư lệnh quân miền Nam Robert Edward Lee, quân kỵ binh miền Nam đã xuất kích uy hiếp quân miền Bắc, dù sau đó cũng chỉ là sự bùng lên của ngọn đèn trước khi tắt. Tướng Gia Ly dẫn hai sư đoàn binh mã quân miền Nam phá vỡ tuyến phòng thủ, tiến quân và áp sát thủ đô Washington. Đơn vị pháo binh của quân miền Nam nhanh chóng tiến gần thành phố. Ngôi nhà của Bộ trưởng Bưu điện Viễn thông ở ngoại thành đã bị đốt cháy rụi. Đạn pháo của đối phương rơi nổ khắp nơi trong thành phố. Dân chúng thủ đô Washington sợ hãi, hoảng loạn. Tổng thống Lincoln đã tham gia chỉ huy tác chiến mà không cần xem lại bản đồ quân sự, vì đã có tướng Grant ngồi trấn giữ ở đó rồi. Chỉ trong vòng một tuần lễ, quân cứu viện hùng mạnh được điều từ Richmond đến Washington, đánh bật ngay quân miền Nam, cứu thủ đô thoát khỏi vòng nguy biến. Tháng 12 năm 1864, tướng Sherman đánh hạ thành Atlanta. Thủ đô của đối phương là Richmond thất thủ, bỏ ngỏ, chỉ còn là vấn đề thời gian. Tổng thống miền Nam nước Mỹ là Davis xin từ chức, đẩy hết mọi trách nhiệm cho Tổng tư lệnh quân miền Nam, tướng Lee. Sau đó không lâu, Nghị viện miền Nam thông qua dự luật chiêu mộ quân tình nguyện là nô lệ da đen và đã trả tự do cho họ. Ngồi nhớ lại, đã trải qua một thời gian khá dài chống chọi với biến cố xảy ra. Đến nay, ngày kết thúc chiến cuộc không còn xa nữa. Một hôm, một người bạn của Lincoln đã đến thăm ông. Khi ông đang ngồi bên cửa sổ mở toang và lắng nghe tiếng chim hót từ bên ngoài vọng vào. Hai người nói chuyện với nhau xong, Lincoln tiếp tục lắng nghe tiếng chim hót. Ông đã tỏ ra rất thích thú. Ồ, tiếng chim hót thật êm tai. Giây phút thả hồn bay bổng đó, không vì say men chiến thắng, mà là vì cuộc đổ máu đau thương không còn nữa. Từ đó, người nô lệ da đen đã được trở thành người tự do, cùng vui chung với muôn loài. Thời gian đã gần cuối tháng 3 năm 1865. Trước khi đánh hạ thủ đô Richmond của đối phương, mời ngài đến đây xem trận cuối cùng này. Theo lời mời của tướng Grant, Tổng thống Lincoln đi thị sát 10 ngày trên bờ sông James. Ông đi trên một chiếc tàu chỉ huy. Viên đề đốc quân nhường phòng tàu của tư lệnh hải quân cho tổng thống, nhưng ông không chịu. Tôi không thích cái phòng đẹp như vậy đâu. Lincoln đi thẳng vào phòng ngủ của viên phó tư lệnh, dài 1m80, rộng 1m50, thấp lè tè, không thể đứng thẳng người được. Sáng hôm sau, viên đề đốc hải quân hỏi tổng thống. Dạ, thưa ngài, đêm qua ngài ngủ ngon chứ ạ? Tổng thống rất vui vẻ, nói đùa. Ngủ rất ngon, nhưng một thanh kiếm dài mà lại bỏ vào một bao kiếm quá ngắn. Với tấm thân cao 1m95 mà nằm trên chiếc giường dài 1m80 thì quả là không thoải mái. Ngày hôm sau, nhưng lúc tổng thống lên bờ, viên đại đốc hải quân đã cho sửa rộng phòng ngủ của tổng thống ở dưới tàu. Đến chiều tối, đã có một chiếc giường dài 2m40 và rộng 1m80 được thay vào cho chiếc giường cũ. Cái bao kiếm ngắn. Viên đề đốc thông báo trước việc làm này cho tổng thống biết. Qua một đêm ngủ, sáng sớm dậy, tổng thống Lincoln gặp viên đề đốc, cười vui và nói: Đêm hôm qua xảy ra một chuyện rất là lạ. Ở qua một đêm ngủ trên tàu, chiều cao của tôi đã giảm 30cm và chiều ngang lại nhỏ lại 15cm. Vài ngày sau, đô thành Richmond của đối phương bị đánh chiếm. Tổng thống Lincoln và đề đốc hải quân lên bờ cùng vài người lính thủy. Trước mắt họ chỉ còn lại dấu vết của một chiến trường trở nên hoang vắng điêu tàn. Nhà cửa của dân chúng bị san bằng không còn một dấu tích. Cây cối gãy đổ la liệt, khắp mặt đất là những hố bom chi chít. Rải rác hơn 10 người da đen đang đào bới đống đổ nát của những căn nhà bị đốt cháy. Một người da đen đứng ra trông coi công việc dọn dẹp ở đây. Ông ta giơ tay che mắt, nhìn về đoàn người từ xa. Bỗng, chiếc xẻng trên tay ông rơi xuống. Ông kêu lớn lên. Ông Lincoln đến! Chúa cứu thế đến! Khi tổng thống đi ngang qua, những người da đen này đều quỳ xuống. Ngước nhìn Lincoln với lòng kính trọng hiện trên đôi mắt và gương mặt đen đẫm mồ hôi của họ. Có người nói, chúng ta được tự do là nhờ sức mạnh của vị cứu tinh này đấy. Những người khác xúc động không nói ra lời. Tổng thống Lincoln ngăn họ. Thôi, các bạn không nên quỳ trước mặt tôi. Tôi làm như thế là để được tự do cho mai sau. Các bạn hãy yên tâm đi. Khi tôi còn sống, không ai có quyền trồng ách nô lệ lên các bạn đâu. Không biết những người da đen nghèo khổ dốt nát này hiểu lời nói của Tổng thống Lincoln đến đâu. Chỉ thấy trong khóe mắt họ long lanh nước mắt. Cuộc gặp gỡ bất chợt này đã để lại trong lòng Tổng thống sự ấm áp và vui thích. Những người da đen đứng vây chung quanh ông, ca hát nhảy múa thật vui vẻ. Có người chạy đi gọi. Trong phút chốc, rất đông người da đen từ các nơi lân cận kéo đến. Họ hô vang. Vinh quang, vinh quang! Niềm vui dâng cao tột cùng. Một người phụ nữ da đen lớn tuổi ngồi bên ngoài đã khóc vì sung sướng. Tổng thống Lincoln đi đến trước mặt bà, giở nón chào. Ôi, người da đen không có lời để nói trước cử chỉ của một người da trắng, lại là tổng thống nước Mỹ. Đã giở nón chào trước một người da đen, hơn 100 năm qua của nước Mỹ chưa hề có. Người da đen vây quanh ông càng đông, đông hơn. Tổng thống Lincoln cất tiếng. Các bạn, hôm nay các bạn đã được tự do. Người ta đã cướp đoạt tự do của các bạn ngần ấy lâu. Tội ác ấy do người da trắng gây ra. Các bạn phải gắng sức nhiều hơn để không phụ lòng Chúa đã ban ân huệ cho các bạn. Để mọi người trên thế giới nhìn thấy, phải thừa nhận rằng trả lại tự do cho các bạn là điều cần thiết phải làm. Tổng thống và những người đi theo muốn tìm lối thoát ra khỏi vòng người đang vây chặt để tiếp tục đi đến Richmond. Trên đường đi, họ lại gặp nhiều nhóm người da đen đứng đợi chào đón họ. Mất một tiếng đồng hồ mà họ đi không được một cây số. Đang lúc trời oi bức, người đông làm bụi đất cuộn lên. Không khí ngột ngạt, mồ hôi nhễ nhại, Tổng thống Lincoln cao hơn hẳn đám đông người. Mọi người đều nhìn thấy ông. Họ gọi ông, Chúa cứu thế của chúng tôi. Người ta cảm thấy hân hạnh và sung sướng, được sờ vào áo ông, được nắm tay ông. Lincoln nói, thật tội nghiệp, họ nhìn thấy tôi mà vui mừng đến thế à? Từ bên ngoài, liên tiếp ném vào nơi ông những bông hoa tươi thắm. Họ biểu lộ lòng biết ơn chân thành của họ đối với Tổng thống Lincoln. Ngày 9 tháng 4 năm 1865, buổi sáng sớm mùa xuân nắng ráo, tướng Grant ngồi đợi trong một nông trại ở gần Appomattox. Từ xa vọng lại, tiếng vó ngựa phi. Giây phút sau, Tổng tư lệnh quân miền Nam tướng Robert Edward Lee dẫn các sĩ quan tham mưu của ông ta bước vào. Hai tổng tư lệnh của quân đội hai miền Nam Bắc đã gặp nhau tại đây. Tướng Ulysses Simpson đứng nghiêm chào và tướng Robert Edward Lee đứng nghiêm chào đáp lễ. Thưa tướng quân, R.I. Lee, ra trận dưới cương vị của một vị tướng quả là một vinh dự đối với tôi trong tư cách là một quân nhân. Đã rõ rồi, tôi cũng đã làm hết sức mình. Nhưng tướng quân đã thắng, tôi thành thật thừa nhận điều đó. Tướng Lee không hổ thẹn một thời mình đã là danh tướng. Tuy ông ta bại trận, nhưng không hề tỏ ra nhục chí. Xin lỗi tướng quân, tôi xin hỏi thật, tướng quân đến đây có mục đích gì? À, tôi đến để hỏi trung tướng tổng tư lệnh, trong điều kiện nào cho phép tôi được đầu hàng đây? Trung tướng tổng tư lệnh Grant đặt tờ giấy ghi rõ các điều kiện đầu hàng lên bàn. Đây, xin tướng quân xem có chỗ nào không thỏa đáng. Tướng Lee cầm tờ giấy lên xem, các điều kiện đều thể hiện sự khoan hồng dung tha. Nhưng tôi muốn nêu ra một đề nghị. Nếu ngài không tịch thu ngựa của chúng tôi thì thật là cảm ơn. À, lời đề nghị có lý, tôi chấp nhận. Vì ngựa là con vật không thể thiếu trong sản xuất đồng áng. Vả lại, người dân miền Nam nước Mỹ sau này vẫn cần đến ngựa để thay thế cho nô lệ chứ. Dạ, cảm ơn ngài. Người dân miền Nam cảm ơn ngài. Tổng tư lệnh quân miền Nam, tướng Robert Edward Lee, xin tiếp nhận các điều kiện của ngài. Chúng tôi xin đầu hàng quân đội miền Bắc. Tướng Lee cởi thanh kiếm ngắn ra trao lại cho tướng Grant, đúng theo nghi thức đầu hàng của các vị tướng. Trung tướng tổng tư lệnh Grant thấy vậy liền đưa tay ra đỡ thanh kiếm và trao lại cho bại tướng Lee. À không không, xin ngài giữ lại thanh kiếm này. Thanh kiếm chỉ huy mang vinh dự thắng trận, gìn giữ nó chỉ thích hợp treo ở thắt lưng ngài thôi, không có chỗ khác cho nó. Một cử chỉ đối xử ngoại lệ, đối với một viên tướng thù địch bại trận. Tướng Lý vui vẻ nhận lại thanh kiếm. Hai vị tướng bắt tay nhau rồi chào nhau theo cung cách quân sự thật trang trọng và chia tay nhau. Bản tin Tổng Tư lệnh quân miền Nam tướng R.A. Lee dẫn 90.000 quân đến đầu hàng Tổng Tư lệnh quân miền Bắc tướng U.S. Grant đã chuyển về đến thủ đô Washington. Dân chúng tại đây vui mừng như tỉnh dậy sau cơn mộng. Cuộc chiến tranh Nam Bắc nước Mỹ liên tục suốt 4 năm, từ năm 1861 đến năm 1865 đã đến lúc kết thúc. Binh lực của hai bên gồm 3 triệu binh sĩ, chết trận 600.000 người, tổng phí chiến tranh 5 tỷ đô la Mỹ. Một cái giá quá đắt phải trả cho một cuộc nội chiến với quy mô lớn. Lá cờ Mỹ nhiều sao nhiều sọc, tung bay trên cửa sổ của mỗi căn hộ. Đại bác chào mừng cứ 5 phút bắn một lần. Tiếng chuông trong các nhà thờ đồng loạt vang lên. Trên các đường phố, đèn sáng rực suốt đêm, như một biển lửa. Đội nhạc làm sôi động không khí, dẫn đoàn người diễu hành chào mừng thắng lợi, tiến về tòa Bạch Ốc. Tổng thống Lincoln trước cửa đọc diễn văn. Ông cũng nói đến kế hoạch xây dựng lại đất nước sau chiến tranh. Những người có mặt tại đây lắng nghe từng câu từng chữ của Tổng thống Lincoln. Ông nói thật tỉ mỉ, cặn kẽ những công việc về chủ trương và chính sách của nhà nước. Người nghe có cảm giác như ông đọc một bản di chúc. Có phải ngay từ lúc ông đã dự cảm được số mệnh của mình đang đến gần kề? Hai bóng người còn trẻ chen lẫn vào đám đông dân chúng. Một người lớn tuổi hơn quay đầu lại nói với người kia. Đây là lần diễn văn cuối cùng của hắn. Hai kẻ ám sát này đã mai phục từ lâu bên cạnh Tổng thống Lincoln. Trưa ngày 14 tháng 4 năm 1865, trên pháo đài ở Washington vang tiếng đại bác bắn chào mừng hòa bình đã trở lại trên đất Mỹ. Người chỉ huy trấn giữ pháo đài vẫn là viên thiếu tá Anderson trước đây. Nay ông được thăng lên hàm thiếu tướng. 4 năm trước đây, bom đạn quân miền Nam đã làm rơi lá cờ trên pháo đài. Chính Anderson đã kéo lá cờ ấy trở lên. Giờ phút này, Tổng thống Lincoln và các thành viên nội các đang ngồi trong phòng làm việc ở Nhà Trắng. Đây là cuộc họp đầu tiên sau ngày tướng R.A. Lee, Tổng Tư lệnh quân đội miền Nam tuyên bố đầu hàng. Tướng Grant đến dự cuộc họp, còn chánh văn phòng Quốc vụ Khanh lại vắng mặt. Tổng thống Lincoln mở đầu với dáng vẻ phấn khởi, ít khi thấy. Trước mắt, công việc trước tiên là xử lý các tướng lĩnh chỉ huy quân phản loạn. Trong dư luận cho rằng, cần phải xử thật nặng các tướng lĩnh quân miền Nam từ cao đến thấp. Riêng Tổng thống miền Nam là Davis phải bị xử tử hình. Nhưng Tổng thống Lincoln không chủ trương trả thù các tướng lĩnh miền Nam cũng như xử tội những người làm phản. Ông nói, dù cho họ có tồi tệ như thế nào, tôi cũng không muốn giết họ. Bọn người đó, chúng ta chỉ cần mở cửa ra và tống cổ họ đi là xong. Ông dang rộng hai tay làm động tác như xua đuổi một đàn vật. Đã mất đi quá nhiều mạng sống của con người rồi. Muốn cho đất nước hòa thuận gắn bó lại, chúng ta phải gạt bỏ mọi thù hận trong lòng. Chiều hôm ấy, Tổng thống Lincoln và phu nhân Mary cùng ngồi xe ngựa đi ra ngoại thành. Hôm nay hai ông bà mới có cuộc đi dạo lâu và có dịp trò chuyện với nhau. Trước đây chưa hề có. Mary, chúng ta đến Washington đã được 4 năm rồi. Những năm tháng vừa qua thật cực khổ và vất vả. Giờ đây, cuộc nội chiến đầy đau thương đã kết thúc. 4 năm còn lại, Chúa sẽ giúp chúng ta tạo dựng được hòa bình và hạnh phúc. Đợi đến hết nhiệm kỳ tổng thống này, chúng ta sẽ trở lại Illinois, sống cuộc sống an nhàn, bình yên. Hiện giờ cũng đã để dành một ít tiền, 4 năm tới sẽ để dành thêm được một ít nữa. Nhưng nếu chỉ dựa vào số tiền này cũng khó bảo đảm được cuộc sống. Nên phải mở văn phòng luật sư ở Springfield hoặc ở Chicago để hành nghề luật sư nữa mới đủ sống thôi. Câu chuyện kéo dài đến khi trở về đến Nhà Trắng. Lúc ấy có một người bạn cũ từ quê nhà đến, chờ đợi đã lâu, sốt ruột, định đi về. Này này này, dối gì? Cứ nói từ từ. Lincoln mời người bạn vào phòng khách. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Người thư ký đẩy cửa bước vào. Thưa Tổng thống, mọi việc đã sửa soạn xong rồi. Phu nhân đang đợi Tổng thống ạ. Giờ đi xem kịch. Còn quá ngắn. Người ta phải nhắc ông đến lần thứ ba. À, nếu thế thì phải đi chứ. Tổng thống Lincoln mới chịu đứng dậy. Đêm đó ông có mời vợ chồng Trung tướng Grant cùng đi xem kịch ở nhà hát Ford. Nhưng hai vợ chồng tướng Grant bận đột xuất, phải đi thăm con gái, lên đường ngay hôm đó. Nên chỉ có viên thiếu tá và cô tiểu thư cùng đi xem kịch với tổng thống và phu nhân. Lúc định lên xe ngựa ra đi, viên thư ký đến. Dạ, thưa tổng thống, có phải tờ lệnh này không ạ? Đó là tờ lệnh đặc xá cho một tù binh quân miền Nam. Phải rồi. Tổng thống Lincoln lấy bút ra, phê mấy chữ vào tờ lệnh. Phê chuẩn đặc xá. Đưa tờ lệnh lại cho viên thư ký. Đó là việc làm cuối cùng của ông trên cương vị tổng thống nước Mỹ. Chiếc xe ngựa chạy lọc cọc xuống đồi và hướng về nhà hát. Đến nhà hát Ford đã 9 giờ đêm, vở hài kịch Người anh em họ của nước Mỹ đã diễn ra 2 tiếng đồng hồ rồi. Quốc kỳ Mỹ treo khắp bên trong và bên ngoài nhà hát. Người xem đông nghẹt ở tầng 1 và tầng 2. Bỗng tất cả khán giả đứng phắt dậy, cùng hô to: Lincoln muôn năm! Tổng thống muôn năm! Diễn viên trên sân khấu cũng dừng diễn. Dàn nhạc tấu bài quốc ca đón chào Tổng thống Lincoln, phu nhân Mary bước vào ngồi trong bao lơn phía bên phải sân khấu. Có sẵn nhiều vòng hoa và treo lá quốc kỳ lớn. Diễn viên bắt đầu tiếp tục diễn. Đêm nay Tổng thống Lincoln thấy thật sảng khoái, trước mắt tuy còn phải gánh vác nhiệm vụ nặng nề xây dựng đất nước sau chiến tranh, song không còn cảnh huynh đệ tương tàn nữa. Và đêm nay, ông cảm thấy vui vì ông vốn rất thích xem hài kịch. Thỉnh thoảng, ông ngoái đầu lại, nhìn phu nhân Mary mỉm cười. Vở kịch gây tiếng cười rộ lên từ khán giả, không khí vui vẻ và sôi động. Một bóng đen như hồn ma lẩn khuất bí mật áp sát vào phía sau Tổng thống Lincoln. Vở kịch đang đến hồi hay nhất. Khán giả dồn hết tâm trí và ánh mắt lên sân khấu. Trong lúc ấy một người trai trẻ dò dẫm đến gần chỗ Lincoln ngồi. Hắn quan sát thật kỹ những biểu hiện của Lincoln. Hắn lần lại gần Lincoln hơn. 3 tiếng súng nổ vang lên. Mọi người ngơ ngác nhìn về phía bao lơn chỗ Tổng thống Lincoln ngồi. Một đám khói trắng đã bao phủ. Tiếng một người phụ nữ thét lên: Cứu! Cứu! Viên thiếu tá đi với tổng thống, đang tóm lấy người trai trẻ cầm con dao găm. Tên hung thủ kia, đứng lại! Tuy cánh tay trái của thiếu tá bị thương, song thiếu tá vẫn tóm chặt áo của tên hung thủ đang cố thoát thân. Tổng thống vẫn ngồi yên trên ghế, đầu ông gục xuống và hai mắt ông nhắm ghiền lại. Tên hung thủ vung con dao ngắn thách thức: Xem chúng mày có ngăn cản được tao không? Hắn nhún người nhảy qua sân khấu, nhưng trong lúc bấn loạn, lá cờ quấn vào chân hắn làm hắn té nhào. Nhưng rồi hắn kịp bò dậy và thét lớn một câu trong kịch: Kết cục của tên bảo chúa là như thế. Câu mật hiệu của tổ chức ám sát miền Nam. Tên hung thủ Port, 28 tuổi, nhưng lúc hỗn loạn trong nhà hát đã xô lớn các diễn viên đang sợ hãi hoang mang cùng cực vung dao chạy thoát ra cửa sau sân khấu, nhảy lên lưng ngựa của bọn đồng đảng chờ sẵn, biến đi trong bóng tối. Thảm họa xảy ra nhanh chóng, trong nháy mắt. Khung cảnh một khán phòng tràn ngập không khí vui tươi nhộn nhịp, bỗng dưng trở thành cảnh địa ngục tối tăm đau thương. Tổng thống Abraham Lincoln bị đạn bắn xuyên qua đầu, hôn mê, bất tỉnh hoàn toàn. Ông được đưa ra khỏi nhà hát hỗn loạn vào một ngôi nhà đối diện. Cùng thời gian xảy ra vụ ám sát Tổng thống Abraham Lincoln, ông chánh văn phòng quốc vụ khanh Nhà Trắng cũng bị bọn ám sát tấn công. Hung thủ dùng dao đâm chết ông khi ông nằm trên giường bệnh. Chúng hành hung gây thương tích 4 người nhà nữa, rồi mới trốn thoát. Khi Bộ trưởng Bộ Hải quân đi đến chỗ Tổng thống Lincoln đang nằm, thì người ta đã mặc bộ đồ ngủ màu trắng vào cho Lincoln. Ông thở khó khăn và đứt quãng, nhịp tim rất yếu, mắt nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt. Bóng thần chết đã phủ khắp người ông. Bộ trưởng Bộ Hải quân lao hay dòng nước mắt tuôn đổ. Ôi, Lincoln đã trở thành người của lịch sử. Tổng thống vừa mới chuyện trò vui vẻ mà giờ vĩnh biệt thế gian này. Suốt 4 năm trời, ông không quản ngại khó khăn gian khổ, lo toan cho đất nước và nhân đạo đối với người, nay ông được báo đáp như vậy ư? Ông vừa nói với phu nhân sẽ được hưởng hòa bình và hạnh phúc sau này. Thế mà chưa đến 1 tuần lễ sau ngày ngưng tiếng súng nội chiến Nam Bắc, ông đã nhận lấy kết cục như thế này. Bộ trưởng Bộ Lục quân đã thốt lên: "Ôi đau lòng, thật là đau lòng." Phu nhân tổng thống không gượng dậy nổi vì một cơn sốc bất ngờ, đau đớn đến cùng cực, được người con trai cả chăm sóc và đưa sang một căn phòng khác để cấp cứu. Ngay sau đó, dân chúng, các thành viên nội các, các tướng lĩnh và nghị sĩ hay tin đã lần lượt đến thăm bà trong một phòng bệnh khá nhỏ hẹp. Trời đất như đồng cảm với nỗi đau bằng một cơn mưa rả rích và những cơn gió lạnh. Tổng thống Lincoln vẫn hôn mê bất tỉnh, chỉ còn lại những hơi thở thoi thóp yếu ớt. Đêm hải hùng và buồn bã trôi qua trong tiếng nức nở. Khi ánh sáng ban mai chiếu vào khung cửa sổ, cơ thể vốn rất khỏe mạnh của Tổng thống Lincoln đã trải qua những giờ phút vật lộn với thần chết cho đến hơi thở cuối cùng. Giờ đây đã suy kiệt hoàn toàn. Giờ 20 phút sáng ngày 15 tháng 4 năm 1865, Tổng thống Abraham Lincoln trút hơi thở cuối cùng. Cuộc đời 57 năm đầy gian khổ đã ngưng lại. Con người trước sau chỉ mang một tấm lòng từ bi, không mang một ý ác đối với bất kỳ ai. Đã chết một cách vinh quang như Chúa cứu thế đã cõng chiếc giá chữ thập trên lưng, gánh lấy hết mọi tội lỗi và đau buồn của người đời. Lễ tang được tổ chức trọng thể tại Tòa nhà Quốc hội vào ngày 19 tháng 4 năm 1865. Sau đó, linh cữu ông được đưa về an táng tại quê nhà ông ở Springfield, thuộc bang Illinois. Thi hài Tổng thống Abraham Lincoln được đưa về tới quê hương ông, vùng đồng bằng miền Trung Tây nước Mỹ. Ông nằm nghỉ yên giấc bên nấm mộ người con yêu quý của ông, giữa khu rừng thông của quê hương mà lúc sinh thời ông luôn luôn nhớ thương.